Tận Thế Nhạc Viên, chương 771, mặc ta vào chế phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đang muốn đem mặt nạ mang lúc trở về. Tư Ba An chợt lên tiếng ngăn lại nàng, cái mặt nạ này chính là xưởng công binh sản phẩm một trong. Hắn còn giống như không có phát hiện nó, nhưng thật ra là chiến đấu vật phẩm sở mô phỏng ra, nhẹ nhàng kéo xuống cổ tay của nàng, lấy ra mặt nạ. Người có thể mang theo nó trà trộn vào đến đã coi như là vận khí tốt. Hiện tại Lê Văn Tố Giang có đề phòng, ngươi dựa vào nó khẳng định đi không xa. Đây là xưởng công binh sản phẩm, nàng lấy làm kinh hãi, cẩn thận chu đáo thêm vài lần hắn trong tay mặt nạ. Liếc mắt nhìn qua, nó chỉ là một mảnh hơi mỏng màu da da mềm. Duy nhất chỗ đặc thù là bất kể như thế nào cẩn thận tìm, cũng không tìm ra được mặt nạ bên cạnh rốt cuộc là ở đâu biến mất, nhìn lại như là một chút xíu dung nhập không khí. Nhìn nhiều vài lần, thậm chí sẽ gọi người quáng mắt đứng lên. Đây là não người trong sản da rất nhỏ nhận biết rối loạn lúc hiện tượng. Cái này cần là dạng gì khoa học kỹ thuật? Rất giật mình, Tư Ba An nhìn qua nàng, trầm thấp phát ra một tiếng cười. 80% xưởng công binh sản xuất sản phẩm đều có thể dùng một câu khái quát. Chi kỳ sở nhiên, nhưng không biết giá trị. Nàng nghi hoặc lườm đối phương một chút. Nói như thế nào, biết như thế nào đem bọn nó làm được. Biết bọn chúng có tác dụng gì, nhưng không biết vì cái gì bọn chúng sẽ có tác dụng như vậy. Tóc vàng nam nhân thuận tay cuốn lên mặt nạ, cửa trước bên ngoài giơ lên cái cằm. Sản phẩm của chúng ta đều là tại đối vô số đặc thù vật phẩm phá giải, tìm tòi về sau, sử dụng may mắn phát hiện vận hành quy luật sao chép sản xuất hàng loạt. Ngươi vào nơi này đúng lúc, đến, ta mang ngươi đi ra xem một chút. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu đuổi theo cước bộ của hắn, hạ thấp giọng hỏi. Hiện tại thời điểm này không thích hợp à, ta đến đi nhanh lên mới được. Ta biết, yên tâm đi. Tư Ba An quay đầu hướng nàng cười một tiếng, mấy sợi màu sắc sán lạn tóc vàng tán lạc xuống, như là bị gió thổi nát ánh nắng. Bước tiến của hắn một chút cũng không có chậm lại, chỉ là tránh đi cửa chính, dẫn nàng theo một bên hành lang vào đại sảnh chỗ sâu. Làm Lâm Tam Tửu đi vào một cây cột sau lúc, nàng dựa vào yểm hộ cấp tốc ra bên ngoài thăm dò vừa nhìn, chỉ thấy ngoài cửa lớn chính mơ hồ đông đưa không ít bóng người. Vừa rồi ra ngoài đám người tựa hồ cũng không hề rời đi, vẫn cứ bị từng nhóm câu tại bên ngoài. Đến, nơi này, tại nàng muốn há miệng lúc, vừa quay đầu mới phát hiện phía trước cái bóng đã chợt lóe lên rồi biến mất tại cuối cùng một cánh cửa trong. Lâm Tam Tửu dừng chân lại, do dự một cái chớp mắt. Đối phương không có bất kỳ cái gì gây bất lợi cho nàng lý do. Chỉ ít theo nàng biết là không có, chỉ là nàng rất khó hiểu thành cái gì hắn sẽ vì chính mình như vậy tận tâm. Vẻn vẹn bởi vì nàng là một nữ nhân sao? Nàng một bên nghi hoặc, một bên bước vào trong môn. Từng tại nàng chỗ sâu trong óc chợt lóe lên đủ loại hoài nghi, không có một cái trở thành hiện thực. Tại vô số cỡ nhỏ bắn đèn ném xuống quang mang trong, Tư Ba An chính đưa lưng về phía nàng, ngửa đầu nhìn qua một chiếc. Lâm Tam Tửu theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu một cái, tư duy trong nháy mắt này dừng lại. Làm nàng lấy lại tinh thần thời điểm, nàng mới ý thức tới chính mình tại một mảnh ngơ ngác bên trong vượt qua vài giây đồng hồ trống không. Đây là một chiếc cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phát hiện chính mình rất khó đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi, chỉ có thể ngẩng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm nó, từng bước một đi đến Tư Ba An bên người đứng lại. Tại cái này chừng 100 mét vuông lớn phòng trong, trên đầu trần nhà bị đào ra một cái thật lớn hình tròn trống rỗng. Tầng tầng lớp lớp, cây rừng bình thường rậm rạp kim loại khung xương, cao cao đứng sừng sững ở cái này rộng rãi phòng trong, tạo thành một chiếc rắc rối phức tạp, cự thú bình thường hình thái. Quang trạch lóe ra lướt qua thân thể nó, vô số các loại nhan sắc đường ống từ trên người nó nhô ra ngoài, không có vào lầu hai sàn nhà chỗ trống trong. Bắt mắt nhất là bị từng tầng kim loại khung xương bao khỏa ở trên không trung một cái ngược lại hình mũi khoan kim loại ống. Lần đầu tiên lúc, Lâm Tam Tửu liền biết đây không phải một cái đặc thù vật phẩm. Cứ việc bộ này kim loại cự thú khả năng dùng tới không ít đặc thù vật phẩm. Bất quá, nó thực hiển nhiên là nhân loại quán trú không biết bao nhiêu thời gian, tâm huyết, trí tuệ sau sáng tạo ra nhân tạo vật. Nó lồng lộng nhìn xuống chân dưới hai nhân loại, tại trong yên lặng chậm rãi phun ra từng đợt nhàn nhạt bạch hơi. Ta có một cái biện pháp có thể giúp ngươi rời đi, bất quá cần hỗ trợ của nó. Tư Ba An cũng đồng dạng ngửa đầu, nói chuyện lúc hầu kết run lên một cái hoạt động, tại trong ngọn đèn sáng tối chập chờn. Đây là xưởng công binh đắc ý nhất thành quả một trong, chúng ta xưng nó là học giả, người trông thấy chính là học giả số 4, chúng ta còn có 11 khiên, phân bố tại cây khác 11 cái thế giới trong. Nó là dùng làm gì? Lâm Tam Tửu chưa phát giác, có chút hoảng hốt. Nàng ánh mắt từng lần một theo kim loại cự thú trên người vuốt ve đi qua, vì nó tinh vi phức tạp, cấu tạo mà cảm thấy giật mình. Dừng một chút, nàng mới nhớ tới càng quan trọng hơn vấn đề. Người nghĩ ra biện pháp gì? Từ bà An nghe vậy cúi đầu xuống, tóc vàng rủ xuống đi, đem hắn rơi vào trên mặt nạ nhẹ nhàng hôn một cái che đến loáng thoáng. Ngẩng đầu, hắn đem chiến đấu vật phẩm đưa con trở về, đối nàng cười một tiếng. Ta muốn để ngươi mặc ta vào chế phục. Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn kia mặt nạ mấy giây, mới ho một tiếng đưa tay đón. Nàng cảm giác chính mình không có nghe hiểu. Ngươi nói, cái gì? Lê Văn Tố ra người, hiện tại nhất định đã trải rộng xưởng công binh. Bọn họ hiện tại đối với ngụy trang dung mạo đạo cụ sẽ đặc biệt chú ý, bất quá ngươi biết không? Từ bà An nói đến chỗ này, đưa tay từng viên mở ra chế phục nút thắt. Xanh đậm áo khoác chậm rãi trượt ra, lộ ra phía dưới trắng xóa hoàn toàn quần áo trong. Chỗ cổ áo, một mảnh vân da trôi vào trong bóng tối. Bình thường tôi nói, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ tiểu đội bên ngoài, dù cho cùng thuộc tại chiến đấu bộ người, cũng không rõ ràng những người khác nhiệm vụ mục tiêu tướng mạo. Người mặc ta vào chế phục, lại thoáng hóa một chút trang, có ta bồi tiếp, liền có thể quang minh chính đại rời đi nơi này. Hắn cởi áo ngoài. Bỗng nhiên đưa tay ném đi, đưa nó ném về trước mặt kim loại khung xương. Mặc kệ là cái gì động tác, hắn làm đều như vậy trôi chảy yêu nhã. Giống như thế gian hết thảy đều là có người tính toán hắn yêu thích, vì hắn sáng tạo ra đồng dạng. Lâm Tam Tửu ánh mắt theo quần áo cùng nhau rơi lên trên cái kia ngược lại hình mũi khoan kim loại ống, một câu. Không phải cho ta mặc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không có hỏi ra lời. Từ bà An vừa vặn hỏi. Người có chuẩn bị dùng quần áo sao? Úc, có, lễ bao chuẩn bị cho nàng đại lượng sinh hoạt vật tư. Quần áo càng là bị nàng chuẩn bị không ít. Lâm Tam Tửu đem mấy món gấp gọn lại quần áo đưa tới, hỏi. Muốn cái này làm gì? Ta trước dùng tơi áo cho ngươi làm mẫu một chút. Từ bà An tiếp nhận quần áo đưa chúng nó buông xuống. Xanh biếc trong mắt sáng lên hài tử bình thường cười nhẹ nhàng ánh sáng. Một hồi ngươi có lẽ liền muốn tránh đi. Cái gì? Lâm Tam Tửu còn tại nghi hoặc lúc, kim loại khung xương hình thành cự thú bỗng nhiên. Khanh khách, rung động đứng lên, nàng bỗng nhiên vừa quay đầu, chỉ thấy kia mấy bộ quần áo đang bị một cái không ngừng mở ra. Vòng xoáy, nuốt đi vào, cấp tốc bao phủ tại một mảnh trong bóng tối. Nương theo bỗng nhiên cao tốc xoay tròn kim loại ống, từng đợt bạch hơi dồn dập lên. Theo khung xương cự thú vô số mấu chốt bên trong dâng lên mà ra, đem nửa gian phòng ốc cấp tốc bốc hơi thành một mảnh lăn lộn phun trào bạch. Học giả hiệu quả rất tốt, chính là động tĩnh có chút lớn. Từ bà An thở dài, Úc, ngươi xem, nó đem quần áo phân tích hoàn tất. Từng chùm thẳng tắp cột sáng theo từ từ bạch hơi bên trong bỗng dưng sáng lên, chậm rãi xoay tròn lấy, lẫn nhau đan vào một chỗ, ở giữa không trung kết nối lấy đứng lên một màn ánh sáng. Tại mỗi một cái quang mang giao tiếp đốt, đều hiện lên văn tự, hình ảnh, công thức phân tử. Thậm chí còn có một mảnh hình thức giao thoa lặp lại đường vân, nhìn qua có mấy phần nhìn quen mắt. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nó nhìn mấy giây, rốt cuộc ý thức được kia là vải vóc biện mô hình. Dùng nó đến phân tích chế phục có chút đại tài tiểu dụng, giải tỏa kết cấu kết quả cũng tương đối ít. Từ bà An một bên giải thích, một bên đi đến kim loại cự thú bên kia. Không biết tại tiến hành cái gì thao tác. Bình thường tôi nói, nếu như phân tích chính là đặc thù vật phẩm, dạng này. Quan điểm, thậm chí có thể đạt tới mấy ngàn. Hắn nói tới, quan điểm, chỉ tựa hồ là cột sáng xen lẫn lúc hình thành giao thoa điểm. Mỗi một cái quan điểm, đều đại biểu cho kiện vật phẩm này mấu chốt tạo thành. Thông qua có lựa chọn dựng lại, sao chép những quan điểm này, liền có thể dựa theo phương hướng khác nhau cùng công dụng. Chế tạo ra một cái hoàn toàn mới vật phẩm. Ta chưa bao giờ tại nghiên cứu bộ làm việc qua, cũng chỉ có thể nói cho ngươi một cái đại khái nguyên lý mà thôi. Làm Từ Bà An lần nữa đi về tới lúc, cánh tay của hắn thượng đáp hai kiện giống nhau như đúc màu xanh đậm chế phục. Hắn cúi đầu nhìn một chút, lấy ra trong đó một kiện, hướng Lâm Tam Tửu lộ ra một cái cười. Cái này là của ta, ngươi mặc vào đi. Lâm Tam Tửu tiếp nhận nặng trĩu chế phục, đưa nó khoác ở trên người. Còn sót lại nhiệt độ cơ thể cùng một cỗ quả sung nhàn nhạt khí tức, nhất thời bổ đầy nàng xoang mũi. Từ bà an quần áo đối với nàng tới nói lớn hơn một vòng, nàng đành phải dùng tay túm tay áo, tận lực đưa nó kéo đến sát người một ít. Ra ngoài chờ ta một hồi, làm nàng ngẩng đầu thời điểm, từ bà an một cái tay chính đặt ở thắt lưng của mình bên trên. Hắn hướng phía cửa dương dương cái cằm, Lâm Tam Tửu căn bản không cần đến đợi đến hắn nửa câu nói sau, vội vàng bước nhanh vọt nhanh ra ngoài cửa, đem cửa tại sau lưng đóng lại. Tựa ở trên cửa, nàng nhẹ nhàng nhổ một ngụm thở dài. Xa xa, mơ hồ vụn vặt tiếng người thỉnh thoảng sẽ bị một trận gió thổi vào đại sảnh trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà này kiến trúc trong cũng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh phải gọi người có thể rõ ràng nghe thấy tim đập của mình cùng máu chảy thanh. Dù treo trầm mặc chờ tại dưới ánh đèn, hành lang cùng cửa phòng cùng nhau đắm chìm vào tại trong bóng tối. Nàng giống như không có chờ bao lâu thời gian, cửa liền bỗng nhiên từ phía sau lưng mở ra, kém chút bảo nàng lảo đảo một chút. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Tam Tửu đã đổi lại một thân an toàn bộ chế phục. Cũng may nàng vóc dáng cũng không thấp, chế phục mặc lên người ngược lại không đến nỗi to béo đến khiến người hoài nghi. Từ bà An muốn đi nàng lừa gạt đến cái kia tham quan cho phép, một chút xíu dùng ngón tay nghiền nát, ném vào Lâm Tam Tửu lấy ra màu bạc trong thùng rác. Hắn không biết từ chỗ nào tìm ra một cái kéo, cho nàng rối bời, cầu gặm tựa như tóc hơi tu bổ một phen, lại làm cho nàng mang lên trên một bộ kính mắt. Khi hắn đi ra cửa lớn mệnh lệnh mọi người lúc trở về, Lâm Tam Tửu lặng lẽ tại bộ kia mọc lên độc nhãn máy móc thượng chiếu một cái. Chợt nhìn, liền nàng cũng không lớn nhận được cái bóng của chính mình. Có phải hay không Tư Ba An mặt giá trị quá cao nguyên nhân, các ngươi xuất hiện thương tích tính ứng kích phản ứng. Sương mù, các ngươi từng bầy mê muội đều đi ra đóng lâu đánh cô, hai ngày nay ta cơ hồ tại bình luận trong vùng đem hết thảy nam tính nhân vật tên đều nhìn qua một lần. Mặc dù ta nói muốn cùng hắn tạm thời uổng phí, bất quá đoán chừng hắn còn phải lại xuất hiện cái một chương đi. Có thể cảm giác được ta chỉ có, thưa thớt mấy cái nam độc giả mắt tối sầm lại dáng vẻ. Cảm ơn óp, tên quá dài ta lười nhác đánh ngươi liền hải tặc vương đi. Nico Boy, Nhật Nguyệt Đại Sư, Mạnh Mua Phúc Tấn, Hải Đường Choáng Kiều. Mẹ A đã lâu không gặp, Tuyết Vũ Tản Anh, Ngốc Cầu có thể vui mừng, Tự Do Chi Sơn. Tên cũng muốn mặt giá trị, Nghệ Hương người yêu đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.